Phòng bếp nhà ta thông cổ kim, đếm tiền tới mỏi tay. Chương 38, chẳng lẽ đệ ấy thích nam nhân à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Tuyết Trúc ngớ người. Sao lại không thích? Chẳng lẽ đệ ấy thích nam nhân à? Vừa nói, vẻ mặt nàng ấy như gặp đại địch. Không phải chứ, chẳng trách Hành Chu đã hơn 20 tuổi mà chưa từng có ý định thành thân. Chẳng lẽ thật sự là... Tần Nhị thấy quận chúa có vẻ hiểu lầm, vội vàng giải thích. Không phải đâu, quận chúa, ý ta là thế tử không để tâm đến chuyện đó. Ngài ấy từng nói khi chưa gây dựng được sự nghiệp thì không bàn đến chuyện cưới xin. Nghe vậy, Cố Tuyết Trúc thở phào nhẹ nhõm, miễn không phải như nàng ấy nghĩ là được. Thế tử về rồi, một người bất chợt hét lên. Mọi người quay lại, nhìn thấy Cố Hành Chu bước vào với hai tay đầy hàng hóa. Trên tay còn xách một túi lớn. Cố Tuyết Trúc tò mò bước tới, dí mũi ngửi, thứ gì mà thơm thế này? Cố Hành Chu đặt toàn bộ đồ đạc lên bàn, đáp, Đường cô nương bảo đệ mang về cho mọi người dùng thử, còn dặn tìm cơ hội để kinh doanh. Cố Tuyết Trúc mở ra, lấy một chiếc hộp trong suốt hình vuông lên, ngắm nghía, thứ này là gì thế? Trông thật mới lạ, lại còn có mùi hương đặc biệt. Cố Hành Chu nhớ lại lời Đường Khê, thứ này gọi là nước hoa, còn cái kia là son môi, đều là đồ dùng cho nữ tử. Còn đây là đồ ăn vặt, cô ấy tặng chúng ta để thử, nếu ngon thì cô ấy sẽ nhập thêm. Tần Nhị và mấy người đứng bên cạnh liền cười ồ lên. Thế tử phi còn chưa gả tới mà đã chăm sóc chúng ta chu đáo thế rồi. Mặt Cố Hành Chu lập tức đỏ bừng. Đừng nói lung tung, nhìn thấy hắn ngượng ngùng, mấy người kia lén trao đổi ánh mắt đầy ẩn ý, như muốn nói. Chúng ta hiểu mà, họ ngừng trêu chọc và bắt đầu chuyển mì gói vào trong. Cố Tuyết Trúc thì đặc biệt yêu thích nước hoa và son môi mà Đường Khê tặng. Tần Nhị và những người khác thì không thể rời tay khỏi khoai tây chiên và món cay. Đặc biệt là món cay, ăn rồi lại muốn ăn tiếp. Theo lời họ thì, món này chỉ có trên trời mới có, chỉ còn vài ngày nữa là đến yến tiệc của Hoàng đế Bắc Triều. Trong lúc chờ đợi, nhóm người của Cố Hành Chu đang thảo luận gấp rút làm sao để kiếm tiền từ những người Bắc Triều. Tại nhà Đường Khê, Đường Khê nằm trên giường, nhìn chằm chằm vào chiếc hộp vàng mà không thể nào ngủ được vì quá phấn khích. Ngay cả khi ngủ thì cô cũng ôm chặt chiếc hộp vàng, không nỡ buông tay. Cô lấy điện thoại ra và nhắn tin cho Quách Miểu Miểu. Cách chương.